Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Chiếu Dạng tỉnh lại lần nữa, y đã ở trên một chiếc giường rộng rãi mềm mại. Y chỉ nhớ cảnh tượng thiên lôi giáng xuống trước khi mình hôn mê. Lo lắng đến mức lập tức ngồi dậy từ trên giường. Không ngờ lại động đến vết thương. Đau đến, TSK, một tiếng, tỉnh rồi sao? Trên đầu đột nhiên vang lên một giọng nói. Tấm màn lụa trắng nhẹ nhàng như xương được vén lên, để lộ hàng lông mày anh Tuấn và đường nét khuôn mặt nghiêng của Diệp Hàn Anh. Quả nhiên không nhớ nhầm, lúc đó là Diệp Hàn Anh đã cứu y. Giang Chiếu Dạ khó khăn nói, đa tạ, ngươi không sao chứ? Diệp Hàn Anh không trả lời, chỉ nói với y, nằm xuống đi. Nói xong liền muốn đi, nhưng Giang Chiếu Dạ lại vươn tay nắm lấy gấu áo của hắn. Diệp Hàn Anh cúi đầu nhìn tay y, ngẩng đầu nói, ngươi nói thiên lôi sao? Ta thấy trước khi ngươi hôn mê hình như muốn phá trận pháp. Sau khi đỡ đạo sét đó thì đi phá trận pháp. Sau đó thiên lôi liền dừng. Chỉ chịu một đạo. Vậy chắc không nghiêm trọng. Giang Chiếu Dạ lúc này mới buông tay ra. Diệp Hàn Anh nói, nằm xuống đi. C, Q, N áo ra. Ta bôi thuốc cho ngươi. Nói đoạn hắn xoay người đến bên bàn, cầm lấy một bát thuốc trên đó. Giang Chiếu Dạ nhìn xuống người mình, quần áo đều đã được thay, chỉ còn lại một bộ trung y trắng như tuyết. Y muốn đưa tay cởi dây buộc bên hông, nhưng tay lại không có sức. Diệp Hàn Anh đã ngồi xuống mép giường, thấy vậy liền ôm y vào lòng tựa vào, tiện tay kéo dây buộc, cởi áo ngoài ra. Trên ngực không ít vết thương, máu thịt be bét, chưa kể xương sườn còn bị chấn đứt. Diệp Hàn Anh tuy không phải lần đầu tiên nhìn vết thương, nhưng vẫn cảm thấy kinh hoàng, không nỡ ra tay. Giang Chiếu Dạ liền nói, không sao, ngươi bôi đi, ta không sợ đau. Y không nói điều này thì thôi, vừa nói điều này, Diệp Hàn Anh càng tức giận hơn, tức cực phản cười, đúng, ngươi không sợ đau, ngươi là Phất Tuyết Tiên Quân. Phất Tuyết Tiên Quân sao có thể sợ đau chứ? Phất Tuyết Tiên Quân chết còn không sợ, đau đớn còn con, đáng gì mà nói. Nói đoạn mảnh ngọc gạt lớp thuốc mỡ xanh biếc rơi xuống, nhẹ nhàng chạm vào, Giang Chiếu Dạ đã đau đến hít một hơi khí lạnh. Diệp Hàn Anh thấy vậy, chậm rãi cười một tiếng, nói với y, đã không sợ đau, vậy hãy thả lỏng răng ra. Cắn răng chịu đau tính là bản lĩnh gì? Lời tuy châm chọc, nhưng động tác dưới tay lại càng lúc càng nhẹ. Thuốc mỡ mát lạnh, hiệu quả giảm đau cũng rất rõ ràng. Giang Chiếu Dạ dần dần từ căng thẳng thả lỏng ra. Muốn xin lỗi, nhưng nhất thời không biết mở lời thế nào. Động tác của Diệp Hàn Anh nhẹ nhàng đến mức gần như một sợi lông chim lướt qua. Nhưng bôi thuốc lại vô cùng cẩn thận, bao phủ mọi góc cạnh của vết thương. Giang Chiếu Dạ không nhìn vết thương nữa, ánh mắt rơi vào khuôn mặt nghiêng gần trong gang tấc của Diệp Hàn Anh. Xương mày và sống mũi hắn đều cao hơn người thường một chút, nhưng lại không hề tỏ ra u uất và buồn bã, chỉ có vẻ tuấn tú tuyệt đối. Lông mi rất dài, đôi mắt rất sáng, trời sinh một đôi mắt cười. Khi chuyên chú như vậy, nhìn thực sự rất đẹp. Giang Chiếu Dạ nhìn hắn, cúi đầu, một lúc sau lại nhấc lông mi lên nhìn hắn. Diệp Hàn Anh nhận ra, khóe môi cong lên, muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái, ta lại không thu tiền của ngươi, tranh thủ còn nhìn thấy, mau nhìn thêm vài lần đi. Kẻo sau này, Giang Chiếu Dạ, sau này thì sao? Diệp Hàn Anh lại không có ý trả lời y. Gần cốt động chạm 100 ngày, dù sao ta cũng không có thuốc quý. Ngươi cứ nằm yên ở đây 100 ngày, vừa hay nhớ đời. Giang Chiếu Dạ nói, vậy ngươi thì sao, ngươi đi đâu? Tay Diệp Hàn Anh bôi thuốc ngừng lại, nhìn y một cái, khóe miệng vẫn cong lên, nhưng không phải nụ cười thật sự, mang theo vẻ tự giễu cợt nhà. Ta đi đâu thì liên quan gì đến ngươi? Dù sao Phất Tuyết Tiên Quân có bản lĩnh lớn, tay không còn dám một mình đối đầu với tu sĩ thiên nhân cảnh. Nghĩ ra được cách lấy mạng đổi mạng để đồng quy vu tận với đối phương. Trên đời này còn có gì ngươi sợ nữa? Hà tất phải lo lắng cho ta một người ngoài? Giang Chiếu Dạ biết quả nhiên hắn đã tức giận, nắm chặt cánh tay hắn nghiêm túc nói. Xin lỗi, Diệp Hàn Anh rút tay ra lạnh lùng hừ một tiếng. Đừng, xin lỗi gì, vốn dĩ là ta đơn phương đa tình, đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng ngươi. Ngươi có gì mà phải xin lỗi? Giang Chiếu Dạ giải thích. Không phải, ta chỉ là cảm thấy mình sẽ không chết. Ta không dễ chết như vậy. Diệp Hàn Anh càng thêm tức giận, tay ôm y siết chặt. Giang Chiếu Dạ lập tức rên một tiếng. Hắn phản ứng lại, thả lỏng tay, thở dài một hơi, mệt mỏi nói. Thôi được, ngươi đã như vậy rồi. Cãi nhau phí hoài sức lực của ngươi. Sau đó liền ngậm miệng, vùi đầu bôi thuốc. Giang Chiếu Dạ biết, nếu hắn tức giận với mình, có gì thì nói thẳng. Vấn đề còn không lớn, nhưng cứ như vậy không thèm nói gì, chứng tỏ đã tâm cho ý lạnh đến cực điểm, cũng là đau khổ đến cực điểm. Y chậm rãi nói, tình hình lúc đó đã là một mất một còn. Ta vừa hay lại có cách giết hắn, mạo hiểm một chút để cắt đứt hậu họa này, ngược lại là chuyện tốt. Ta không có ý định lấy mạng đổi mạng với hắn, ta vẫn luôn muốn sống. Diệp Hàn Anh ngừng lại nửa khắc, cuối cùng cũng chịu mở miệng, cúi đầu nhìn người trong lòng. Nhưng người bảo ta nhìn cảnh tượng đó thì nghĩ sao đây? Sư huynh tốt của ta ơi, ta làm như vậy là muốn ngươi đừng mạo hiểm, mọi chuyện đều tốt đẹp, chứ không phải để ngươi tự làm mình máu me đầy mình. Thôi thóp, sau đó nói với ta, ngươi vẫn giữ lại cho ta một hơi thở, ngươi có phải cảm thấy chỉ cần ngươi giữ lại một hơi thở, không chết hoàn toàn, là đã đối xử xứng đáng với ta rồi không? Giang Chiếu Dạ nói, ta nếu muốn giết hắn, thì chỉ có thể như vậy. Sau này ngươi muốn thế nào thì thế đó đi. Dù sao ta cũng không cản được ngươi, cũng không quản được ngươi. Giang Chiếu Dạ vội nói, vậy ngươi muốn đi đâu? Diệp Hàn Anh thu lại bát thuốc đã hết, giúp y mặc quần áo, cười với y, ta đương nhiên cũng có chuyện của mình rồi. Lẽ nào ngươi nghĩ ta thật sự rảnh rỗi không có việc gì, chỉ biết ngày ngày quấn lấy ngươi, khiến ngươi chán ghét? Giang Chiếu Dạ lắc đầu. Không phiền. Diệp Hàn Anh xoa xoa trán y, kẻ nói dối nhỏ bé, lúc này biết dỗ người rồi. Hắn đẩy y vào trong chăn, dù sao ngươi cũng tỉnh rồi, thuốc cũng bôi rồi, sau này ngươi cũng có thể tự mình chăm sóc mình được. Trên bàn có thuốc, có nước, có chút đồ ăn. Thôi được, ta giúp ngươi dọn đến cạnh giường vậy. Nói đoạn nâng cái bàn cách đó không xa lên, cùng với đĩa trái cây, bánh ngọt, nước và lọ thuốc trên đó. Dọn đến, đặt cạnh giường, khát thì có nước, đói thì có đồ ăn, còn có thuốc chữa thương. Mỗi ngày một viên, ngươi hôm nay đã uống rồi. Giang Chiếu Dạ nói, ngươi muốn đi sao? Diệp Hàn Anh, nếu không thì sao? Giang Chiếu Dạ muốn hỏi hắn có còn trở lại không, nhưng nghĩ đến lời hắn vừa nói, đại khái là sẽ không rồi. Không muốn nghe hắn tự mình từ chối một lần nữa, liền nuốt lời vào bụng, lại muốn nói với hắn đừng đi có được không, nhưng cảm thấy dường như không có lý do để nói câu này, liền lại nhịn xuống. Cứ như vậy, không còn lời gì để nói nữa. Y nhìn xuống bàn, muốn tìm một chuyện gì đó để nói. Ánh mắt quét một vòng, chỉ thấy trong đĩa trái cây có mấy quả nhỏ màu xanh và hai đĩa bánh ngọt đã nguội. Khi y còn nhỏ, bữa ăn không đều, lại ăn nhiều đồ sống lạnh, dễ bị đau dạ dày. Sau này có điều kiện, liền rất ít khi chạm vào những loại dưa lạnh, trái cây lạnh, bánh lạnh này. Diệp Hàn Anh xưa nay rất tỉ mỉ, không thể không biết. Hơn nữa số lượng những thứ này nhiều nhất cũng chỉ ăn được 2 ngày. Diệp Hàn Anh khi chăm sóc người khác luôn chu đáo. Như vừa rồi, hắn còn nhớ y đi lại bất tiện, phải đặt đồ vật gần hơn, nên hắn không phải không nghĩ đến những thứ này y không thích ăn không đủ ăn. Chỉ là không nghĩ cho y xa hơn. Quả nhiên là, sau này, đều không quản nữa rồi. Diệp Hàn anh thấy sắc mặt y không đúng, dịu dàng nói, còn chuyện gì nữa sao? Giang Chiếu Dạ nhìn những quả trái cây, ánh mắt trong đôi đồng tử màu nhạt tuyệt đẹp dịu dàng. Lạnh, cái này cũng không còn cách nào khác. Không có gì khác, chỉ có những thứ này. Ngươi cứ tạm chấp nhận đi. Giang Chiếu Dạ, ô, còn gì khác nữa không? Giang Chiếu Dạ cụp mi xuống, vẫn nói, lạnh. Diệp Hàn anh tiến đến sờ trán y, thấy không sốt. Liền đắp chăn kỹ hơn một chút, người mất máu quá nhiều, cảm thấy lạnh cũng bình thường, tự mình ở trong chăn cho tốt, hai ngày nữa sẽ ổn thôi, còn hai ngày sau có ổn không, nghĩ lại đã không phải chuyện hắn quan tâm nữa rồi. Giang Chiếu Dạ mệt mỏi nhắm mắt lại, nửa khắc sau lại mở ra, vậy thứ ngươi trồng xuống đó thì sao? Còn không, thứ đó, Diệp Hàn anh dường như cũng có chút phiền muộn, thứ đó đã trồng xuống rồi thì không thể thay đổi được nữa. Giang Chiếu Dạ không hiểu sao, lại theo bản năng cảm thấy nhẹ nhõm, hứa với hắn, yên tâm đi, ta sẽ không chết đâu. Diệp Hàn anh không bình luận gì, được, vậy ta đi đây, lần này không có gì nữa phải không? Giang Chiếu Dạ không nói gì. Thấy Diệp Hàn anh thật sự xoay người muốn đi, lần này đi không biết còn có cơ hội gặp lại không. Trong lòng lập tức trống rỗng, ngồi dậy nói, đợi đã, còn có, Giang Chiếu Dạ nhìn chằm chằm vào mặt hắn, nửa khắc sau, miễn cưỡng cười một tiếng, không có gì, ngươi đi đi, bảo trọng, một lời tác giả thật đáng thương, meo meo meo meo meo, sẽ không ngược. Không ngược, không ngược, thiên thần nhỏ đừng sợ mà bỏ đi QAQ. Lời Yiki tưởng tượng cổ xóa bỏ phần lời tác giả của chương này để MN đau tim giống cổ đi thì sao ta. Hắc hắc hắc, cách chương.